ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 399, triển khai cướp đoạt một ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ngoại trừ Thiên Ưng đại đội bên ngoài, hướng Tôn Thiên Bác cùng Tạ Thiện Dũng bọn người, cũng nhanh chóng thông qua cái kia 5 cái di truyền nhanh chóng điểm sáng màu đỏ, cũng nhận ra đó là Lâm Tinh Hải dù sao có thể có cao như vậy tốc độ di truyền, lại thêm bắt đầu vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, liền đoạt được 5 cái năng lượng cầu. Ngoại trừ Lâm Tinh Hải bên ngoài, bọn họ thực sự là nghĩ không ra còn có thứ hai người có thể làm được điểm này. Lâm Huynh thật sự là lợi hại a, Tôn Thiên Bác nhìn lấy địa đồ cảm khái một câu. Mà tại bên cạnh hắn Tạ Thiện Dũng cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Mà lại ta cảm giác đây vẫn chỉ là bắt đầu, lấy Lâm Huynh thủ đoạn không có khả năng vẻn vẹn thỏa mãn với cái này 5 cái năng lượng cầu. Nói đến, ta còn thực sự hâm mộ hắn trong đội ngũ mặt khác 3 người, đến cuối cùng bọn họ nhất định có thể được chia năng lượng cầu, đoán chừng nhẹ nhõm thì có thể thu được cực phẩm học viên danh ngạch. Tôn Thiên Bác chập chập một chút miệng nói ra, Tạ Thượng Dũng nghe ánh mắt nhất thời có chút u oán. Ta còn hâm mộ ngươi đây, một ngày này nửa thời gian, các ngươi đội ngũ bên trong những người này đều lăn lộn đến nhập học tư cách danh ngạch, ngươi càng là vững vàng lấy được nhị đẳng học viên danh ngạch. Ta hiện tại bài danh mới vừa tiến vào trước 2000 mà thôi. Khục, Tôn Thiên Bác vội vàng ho nhẹ một tiếng, rời đi đề tài nói ra. Vậy chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, nhanh điểm tìm zombie mật độ vừa phải địa phương tiếp tục xoát tích phân đi. Đến mức tranh đoạt năng lượng cầu tạm thời cũng đừng nghĩ, chờ sau cùng còn lại mấy giờ thời điểm, lại đi nếm thử, khi đó dù là tranh đoạt thất bại, bị đào thải bị loại, đối với cuối cùng bài danh ảnh hưởng cũng không lớn. Tạ Thiện Dũng gật gật đầu không nói gì, đây vốn chính là bọn họ song phương đạt thành chung nhận thức. Mà trừ bọn họ bên ngoài, tại ở gần thành phố khu vực trung tâm một chỗ rách nát nhà bên trong, tiểu mập mạp hai mắt sáng lên nhìn lấy truyền tin đồng hồ phía trên cái kia địa đồ. Lão đại thực như bức, lúc này mới 5 phút đồng hồ a, liền đã cầm tới 5 cái năng lượng cầu, dựa theo tốc độ như vậy, chỉ sợ không bao lâu liền có thể hoàn thành mục tiêu. Tiểu mập mạp đè nén thanh âm, hưng phấn nói. Nếu như không phải biết bên ngoài có zombie, lúc này thời điểm hắn đoán chừng đã sớm la to. Bất quá một bên Liễu Diệu Diệu lại không có lạc quan như vậy. Hiện tại cao hứng còn quá sớm, chân chính nguy hiểm còn ở phía sau, chờ A Tinh trong tay năng lượng cầu gia tăng đến trình độ nhất định, ngươi cảm thấy hắn đội ngũ của hắn sẽ không động tâm sao? Một bên Kim Đồng cũng không nhịn được gật gật đầu. Ta cũng dạng này cảm thấy, chờ Lâm ca lấy được 50 cái năng lượng cầu, đoán chừng thì muốn biến thành toàn dân công địch. Tiểu mập mạp nghe cũng không khỏi đến thu liễm lại nụ cười, bất quá một chút nghĩ nghĩ về sau, trên mặt hắn một lần nữa lộ ra buông lỏng thần sắc. Chúng ta cũng đừng mù quan tâm, lão đại đã dám làm như vậy tất nhiên có ứng đối phương pháp. Lời này, Liễu Diệu Diệu cùng Kim Đồng đều không phản bác, trong lòng bọn họ kỳ thật cũng là nghĩ như vậy, chỉ bất quá lo lắng vẫn là tránh không được. Lâm Tinh Hải không có quản những người khác là nghĩ như thế nào, lúc này thời điểm hắn, đã cách phía trước điểm sáng màu đỏ càng ngày càng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đi tới một khoảng cách hắn thu hồi truyền tin đồng hồ, bởi vì cái kia đội ngũ đã tiến vào phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Lâm Tinh Hải kiểm tra một chút súng ống hộp đạn, xác nhận viên đạn đều là đầy về sau, không chút do dự nghênh đón tiếp lấy. Lúc này, bị Lâm Tinh Hải xem là mục tiêu Thương Lang đại đội, thân là đội trưởng Càn Hạo Nhiên, nhìn lấy song phương điểm đỏ khoảng cách càng ngày càng gần cũng ra lệnh. Địch nhân cách chúng ta chỉ còn lại có hơn 500 mét, lấy tốc độ của đối phương, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đội trưởng, ngươi cái này cũng quá cẩn thận đi. Đối phương lấy tốc độ như vậy chạy đến, tuyệt đối không có khả năng dẫn người, cho dù là bọn họ đội ngũ bên trong, vẫn còn có tốc độ hình dị năng giả, căng hết cỡ cũng liền tầm 2-3 người, chúng ta nơi này phía trên 100 người, chẳng lẽ còn có thể sợ đối phương. Đội ngũ bên trong có người vừa cười vừa nói. Những người khác nghe cũng là một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, ai cũng không có quá đem sắp đối mặt tên địch nhân này để ở trong lòng. Lời mặc dù nói như thế, nhưng đối phương là tốc độ hình dị năng giả, am hiểu nhất cũng là đánh lén, ta có thể không muốn chúng ta phía trên 100 người, đối phó hắn một cái cũng có người hao tổn đi vào. Huống chi, đối phương đã dám đến, khẳng định cũng là có chút tài năng, ta cũng không muốn các ngươi khinh địch chủ quan, đem đối phương đem thả chạy. Càn Hạo Nhiên mở miệng nói ra. Những người khác nghe cũng nhất thời nghiêm túc không ít, dù sao người nào cũng không muốn đến miệng vịt cho bay. Nhìn thấy dưới tay thành viên đều nghiêm túc lên, Càn Hạo Nhiên hài lòng gật đầu, hắn vẫn như cũ căn cứ địa đồ biểu hiện, nhanh chóng hướng đối phương đến gần. Nhưng cũng tại lúc này, trên bản đồ điểm sáng màu đỏ, đột nhiên biến mất không thấy. Một phút đồng hồ thời gian đã qua, quân đội bên kia không tại cung cấp năng lượng cầu vị trí. Đối với điểm này, Càn Hạo Nhiên sớm có đoán trước, dựa theo ý nghĩ của hắn, đây chính là đối phương dám đến một trong những nguyên nhân. Chỉ cần quân đội không lại cung cấp vị trí, như vậy nương tựa theo tốc độ của đối phương, mới có thể đục nước béo cò. Hắn lập tức đem truyền tin đồng hồ nấp kỹ, tiếp tục mang theo đội ngũ tiến lên, bất quá lại làm cho đội ngũ bày ra một cái hình tròn phòng ngự trận tùy thời ứng đối tốt đột nhiên xuất hiện tập kích. Hắn còn lại thành viên cũng bắt đầu hết sức chăm chú. Thế mà, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là đối phương cũng không có sử dụng chính mình ưu thế lớn nhất ẩn núp trong bóng tối dẫn công kích trước, ngược lại quang minh chính đại xuất hiện ở cuối ngã tư đường. Lúc này thời điểm, hai bên khoảng cách hơn 300 mét, đây đối với song phương tới nói, đều là một cái khoảng cách an toàn. Sau đó Càn Hạo Nhiên liền nghe đến đối phương cao giọng nói ra. Cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại giao ra năng lượng cầu, đều có thể bình an rời đi. Nhìn đến đối phương chỉ có một người, còn dám nói ra dạng này nói khoác mà không biết ngượng, Càn Hạo Nhiên nhất thời bị chọc phát cười, đội ngũ bên trong những người khác cũng là như thế. Cơ hội cũng không cần cho ta thì muốn mở mang kiến thức một chút, ngươi như thế nào để cho chúng ta không có cách nào bình an rời đi. Càn Hạo Nhiên có chút chế nhạo đáp lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn liền nhìn thấy xa xa đạo thân ảnh kia, trong nháy mắt biến mất. Thật nhanh, mọi người cẩn thận, Càn Hạo Nhiên tuy nhiên trong lòng sớm đã có đoán trước nhưng là tận mắt thấy tốc độ của đối phương về sau, vẫn là bị giật nảy mình. Hắn lập tức hướng sau lưng ra hiệu một chút, để loại hình phòng ngự dị năng giả cùng khống chế hình dị năng giả, đều chuẩn bị sẵn sàng. Thế mà, để Càn Hạo Nhiên không nghĩ tới chính là, hắn bên này mới vừa vặn hạ đạt hết mệnh lệnh công kích của đối phương liền đã đến. Đột đột đột, dày đặc tiếng súng bỗng nhiên vang lên, bởi vì công kích tới quá nhanh quá đột ngột, đội ngũ bên trong 8 tên nắm giữ loại hình phòng ngự dị năng thành viên, chỉ có 4 người tại trong lúc vội vã tới kịp thi triển dị năng, bảo vệ một bộ phận người. Mà đối phương tựa hồ có thể sớm biết người nào lại nhận bảo hộ, người nào không có đồng dạng, hơn 10 vị ở vào ngoại vi thành viên, ào ào trúng đạn. Bọn họ cầm nắm vũ khí tay cầm bị xuyên thủng, những người này trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực, đồng thời tiếng kêu thảm thiết cũng vang thành một mảnh. Tình cảnh này, quá nhanh quá đột nhiên, nhìn thấy trong chớp mắt thì giảm quân số 10, giữa sân không ít người đều ngốc ngây ngẩn cả người, cho dù là Càn Hạo Nhiên cũng không ngoại lệ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.